Rồi, ok, mình khởi chạy bên YouTube. Các bạn nào xem ở bên Facebook bị lag, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Bây giờ chúng ta sẽ... Mình xin vài phút mình qua YouTube để chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào 500 anh em của YouTube. Xin chào các bạn. Chào Dũng Lê. Chào Fox 98. Chào Khang Tây. Hello bé Thu Cao. Hello Nguyễn Đức Bình. Hello Tuấn Anh Lê. Hello Ngọc Hương. Hello Hiếu Max. Hello Tiến Phan. Xin chào anh Phú Kaka. Hello Dương Lê. Hello Vân Vân. Hello Trần Văn Chính. Ok các bạn chia sẻ. 120 người chúng ta sẽ bắt đầu. Mình hoàn toàn không có nhìn thấy comment luôn. Ấn F5 làm sao được? Ấn F5 nó sẽ bị mất cái trình livestream này luôn đó các bạn. F5 nó sẽ bị mất cái trình livestream này luôn. Xin chào anh Cường Hói. Chào Trương Anh Tú. Chào đầu cắt xong đã hết khắc rồi. Hello Quang Đức. Hello chị Nụ Cười Không Vui. Hello Tú Phạm. Hello Hoài Vũ. Hello Nguyễn Văn Đạt. Ok. Hello Kaka Phú. Các bạn chia sẻ đi ạ. 120 người chúng ta sẽ bắt đầu đọc. Hôm nay chúng ta sẽ đọc tập 2 của Chuyện Ma Kinh Dị Chết Yểu của tác giả Nguyễn Mỹ Tiên. Ở bên Facebook các bạn hết sức thông cảm. Tại vì bên Facebook có thể là mình sẽ không nhìn thấy comment đâu. Tại vì nó không trôi comment. Nên các bạn hết sức thông cảm giùm mình. Ok. Một trăm hai mươi người mình sẽ bắt đầu đọc nha các bạn. Hello bé Quỳnh Miễu, chào em. Hello Trần Ngọc Hải. Ok, đã đạt 120 người. Vậy là chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 2 và cũng là tập cuối của bộ truyện Ma Kinh Dị Chết Yểu của tác giả Nguyễn Mỹ Tiên. Hôm nay chúng ta sẽ đọc tập 2, chap 7.1. Trước khi đọc mình muốn nhắc các bạn đó là các bạn ở bên Facebook hạn chế thả icon tránh gây lag ảnh hưởng đến các bạn khác. Xin mến chào 500 anh em của Facebook, 500 anh em của YouTube. Xin chào các anh chị của Rumpa Talk đọc truyện hàng ngày. Xin chào các anh chị em đang nghe Chuyện Ma Kinh Dị trên băng tần radio khu vực Đông Âu. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào Chuyện Ma Kinh Dị Chết Yểu, tác giả Nguyễn Mỹ Tiên, tập 2, chap 7.1. Ai làm ác sẽ lãnh hậu quả khủng khiếp hơn gấp trăm ngàn lần. Tôi tra hỏi mãi thì chồng tôi khai ra tên họ của con yêu quái. Nó làm cùng chồng tôi. Nó để ý thương chồng tôi từ lâu lắm rồi, nhưng anh không để ý đến nó, nên nó tìm cách ly gián vợ chồng tôi. Nó biết làm cùng chồng tôi gặp mặt hàng ngày, chuyện nó muốn làm bùa chồng tôi thì quá dễ. Chỉ cần nó mua cái gì đó vào bệnh viện, mời anh ăn hoặc mời mọi người đi ăn, trong đó nó sẽ làm riêng cho anh một ít để anh ăn mà dính bùa. Chồng tôi thì tính vô tư, cũng chỉ nghĩ là đồng nghiệp làm cùng nên ăn vui. Không ngờ nó làm bùa anh thật. Chả là chuyện này tôi biết trước đã khá lâu, vì tôi nhớ khi chồng tôi mới vừa dính bùa, tôi về quê có việc, có đi tìm dì tôi để xin cái phép kinh doanh. Sẵn đó dì nói luôn, hôm ấy dì nhìn tôi rồi bảo: "Mày có biết chồng mày đang qua lại với người đàn bà khác hay không?" Tôi thì cứ nghĩ là dì nói đùa thế thôi, nên tôi nói lại: "Không có đâu dì ơi, chồng con đi làm đúng giờ, chiều về đúng giờ, thì làm sao có thời gian qua lại với ai?" Dì tôi tức lắm, gặng giọng như nói hờn: "Mày không tin tao thì tao không có nói nữa, đến khi mất chồng thì đừng có về xin tao giúp, tao không có giúp đâu. Nói xong, dì đứng lên đi, tôi cũng về. Từ khi tôi ra về thì tôi với chồng cãi nhau liên tục. Rồi tôi nghĩ đến lời dì từng cảnh báo, nhưng vẫn không tin. Đó là chuyện bắt đầu từ khi tôi về quê. Tôi thật ngốc. Sau khi thầy Bon gỡ một ít bùa ngải trong người chồng tôi ra thì vợ chồng tôi đã đỡ hơn, không cãi nhau gay gắt như lúc trước. Chính xác là tôi với anh ở bên Thái 3 ngày. Ngày thứ 3 thì ông thầy kêu vợ chồng tôi qua nhà thầy Bon chơi, để thầy sẽ làm ngải, làm vật lại con kia. Mọi người đừng nói là chúng tôi ác, vì bản thân tôi bị hại đến đường cùng nên bắt buộc phải chơi ngược lại nó. Vợ chồng tôi qua nhà thầy Bon. Hôm ấy con chị cũng đòi theo, nhưng mẹ chồng nó không cho, vì phải ở nhà chăm con bé. Khi ấy nó mới sinh chưa được bao lâu. Thầy Bon hỏi tôi là có muốn làm hại con kia cho nó sợ không. Tôi bảo có, bởi vì cứ khi nhớ đến trong lòng tôi rất hận. Tôi chỉ muốn chơi ngải cho nó chết luôn vậy. Thầy Bon mới nói, hiện tại thầy biết là ai đã làm ngải cho nó, bởi vì theo như thầy thấy được thì loại ngải nó đang chơi trong người tôi là một loại ngải rất tà ác, phải nói là cực ác. Với thầy, chơi cho nó là một người không có lương tâm nên mới làm được như vậy. Vì thầy cũng tùy theo người, bản thân ông thầy nào đã nham hiểm, không có lương tâm thì ngải của ông ta làm cũng như bản tính của ông ta vậy, là cùng hung, cực ác. Còn bản thân ông thầy nào thiện tâm, họ sẽ làm ngải để giúp người. Và cái ông phù thủy này là một kẻ vô cùng độc ác. Thầy Bon biết rất rõ về ông thầy này. Vì ông thầy làm ngải cho con kia cùng với thầy Bon là đồng môn, từng theo học bùa ngải chung một sư phụ. Nhưng khi còn học làm bùa ngải thì bản tính ông kia đã hám tiền, mê gái. Ông kia từng làm bùa cho những cô gái còn nhỏ tuổi mê ông ấy, tự nguyện trao thân mà không lý do. Ông ấy cũng từng trốn sư phụ của mình đi giúp kẻ ác, gieo ngải hại người. Chính ông ngày xưa đã hại đứa cháu gái của thầy Pon, cho nên đến bây giờ thầy vẫn rất thù hằn. Lần này có vẻ hơi căng vì cả hai cùng học chung một môn phái. Nhưng thầy Pon hiền lành nên bị ông thầy kia chơi sau lưng. Nhưng thầy bảo vợ chồng tôi yên tâm, không sao. Ông này kêu vợ chồng tôi về Việt Nam rồi một tuần nữa quay lại. Nhưng tôi không chịu, đi lại tốn kém nên tôi nhờ thầy giúp luôn. Năn nỉ một lúc, thầy bảo, vậy tôi đưa cho cô cái này, nhưng nhớ, chỉ làm lúc nào tôi cho cô, nhớ chưa? Nếu không nghe lời, cô bị ngải vật. Rồi sau đó, ông vào trong mang ra một con rối hình nhân. Trên đầu của nó có ghim sẵn một ít kim. Tôi cũng thấy hơi sợ vì đã từng thấy trên phim nhưng chưa thấy tận mắt bao giờ. Tôi hoang mang lắm nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Thầy Pon dặn kỹ mỗi cách sử dụng. Mỗi khi cần nhớ thì đọc câu thần chú, kêu tên tôi sẽ nghe thấy. Rồi cô cứ nói những thứ cô muốn cần tôi giúp. Một tuần nữa quay lại Thái Lan, tôi sẽ gỡ hết ngải trong người vợ chồng cô. Còn bây giờ cô về Việt Nam đi, nhưng cô phải hết sức cẩn thận, vì hiện tại nơi cô đang sống có rất nhiều vong chú ẩn, nhất là mái tóc của cô. Tự dưng thầy Pon nhắc đến mái tóc làm tôi thấy lạnh người, vì ngày xưa tôi cũng từng cho đi mái tóc này rồi, nhưng sao giờ lại lặp lại có quá khứ này? Không lẽ về lại cắt tóc thêm một lần nữa hay sao? Vợ chồng tôi trở về Việt Nam. Thời điểm đó, anh trai tôi thích có thêm đứa con nữa. Nhưng từ khi anh sinh bé Su thì chị dâu không mang thai nữa. Vẫn thả nhưng không đậu. Đi khám đủ kiểu vẫn không tiến triển. Cho đến một ngày, tôi dẫn chị dâu về gặp dì tôi. Dì tôi xem, bảo chị tôi không nên sinh thêm, vì nếu cố cãi lại sinh con vợ chồng sẽ không hòa thuận, thay vào đó là cãi vã, nghiêm trọng hơn có thể là ly tán. Vợ chồng nói câu biệt ly, gia đình tan tành. Chị dâu tôi nghe gì cảnh báo như vậy cũng sợ lắm, nhưng anh trai không tin, cứ nằng nặc đòi sinh con. Vì thấy bạn bè có hai đứa nên anh trai cứ kêu chị đẻ miết. Vì thấy bé Su có một mình, sợ con buồn, nên muốn chị dâu sinh thêm đứa nữa để bé Su có chị, có em. Anh trai tôi đâu biết được, họa đến nhà tan cửa nát. Ngày tôi và chị dâu về quê nhờ dì xem, thì cách đó không lâu, chị dâu tôi báo là đã đậu thai. Nghe xong, tôi muốn té xỉu. Tôi cứ tưởng dì tôi cảnh báo như vậy là chị đã nghe theo. Ai dè bà vẫn cố để cho dính bầu, coi như chuyện càng rắc rối. Mẹ tôi cũng đưa chị dâu đi chùa để cầu an cho đứa bé. Nhưng mỗi khi đi thì chị dâu bước vào điện, trụ trì không cho vào, bảo là không được. Chùa chiền là nơi tôn nghiêm, cái thứ yêu nghiệt như nhà ngươi không được bước chân vào. Chị dâu về nhà kể lại, khóc nức nở. Lúc ấy tôi nghĩ hay là cái bào thai chị dâu tôi đang mang trong người là bào thai. Tôi chỉ dám nói đến đấy, rồi đem chuyện này kể với chồng. Chồng tôi bảo tôi quen với trụ trì, tôi lên hỏi thầy xem chuyện là như thế nào. Tôi nghe vậy nên ngay buổi sáng hôm sau, tôi mua ít hoa quả rồi gọi taxi lên chùa. Tôi đi buổi sáng, lại ngày thường chùa vắng, tôi dâng hoa lên điện rồi tìm trụ trì. Cũng may là trụ trì có ở đó. Vừa thấy tôi, trụ trì liền hỏi: "Cô tìm ta về chuyện đó đấy à? Hài nhi chị dâu cô đang mang, nó vô tội, nhưng linh hồn của quỷ đang theo ám chị cô. Nó sẽ nhập vào, sau này đứa bé sinh ra thì vô cùng khó nuôi, khó dạy. Vậy chị cô phải làm đủ các thứ, vất vả lắm." "Thầy ơi, thế chị con phải làm thế nào hả thầy? Chị con không thể bỏ đứa bé này được." "Con cái là trời ban, không được giết chết mạng người. Cô về khuyên và an ủi chị cô. Nhớ đưa cuốn kinh mà ta đã đưa cho cô, cho chị cô. Nói với chị cô là hàng đêm phải đọc kinh, rồi ngồi thiền để tâm được an tịnh. Thôi, cô đi về đi, ta phải đi cúng cho Phật tử khác." Nói xong, trụ trì đi vào trong. Tôi ngồi một lúc thì nhớ đến chuyện mái tóc của tôi đang có ma quỷ trú ẩn. Tôi lại quên hỏi thầy. Đi về, tôi về có ghé ngang nhà mẹ để xem con gái ra sao. Chạy đến cổng, thấy bà Tám hàng xóm nhà mẹ đang đi ngược hướng. Vừa thấy tôi, bà hỏi: "Ủa, cô tìm ai? Sao đứng đây nhìn như vậy?" "Tôi thấy cô lạ lắm, chưa từng thấy cô ở xóm này." Tôi cũng ngớ người vì câu hỏi của bà Tám. Tôi không hiểu bà đang đùa hay thật. "Bà Tám, mẹ con có nhà không bà? Con Tiên nè, bà quên con à? Bà đùa với con hoài." Tôi nói dứt câu còn cười với bà, nhưng lúc ấy nhìn mặt bà lạ lắm, cứ giống như nhìn chầm chầm vào tôi. Xong bà bảo: "Cô là ai vậy? Tôi đâu có quen cô." Tôi nghĩ mãi không ra là từng gặp cô ở đâu. Tôi đứng nói chuyện với bà Tám, nhìn xa xa thì thấy hình như mẹ tôi đang cho con bé ăn cơm. Tôi quay sang: "Dạ vâng, thôi con chào bà Tám, con đi. Lâu rồi không gặp, bà Tám vui tính dữ, cứ đùa con hoài mà." Lúc đó tôi nhìn về mặt của bà Tám, hầu như có gì đó là lạ, cứ nhìn tôi rồi rảo bước đi thật nhanh. Tôi chưa biết chuyện gì thì vô tình nhìn vào gương xe, nhìn thoáng qua mà tôi suýt ngất, vì đó không phải là khuôn mặt của tôi mà là khuôn mặt của một cô gái khác. Tôi sợ lắm, đưa tay lên nhéo ngắt đủ kiểu vẫn không thay đổi. Tôi cứ đứng loay hoay cả buổi, ai đi ngang cũng nhìn tôi như là nhìn người hành tinh mới đáp xuống đất vậy. Tôi nghĩ thôi chạy về nhà đã, quay xe chạy thẳng về nhà. Tôi còn nhớ lúc ấy còn mang khẩu trang kín mặt. Lúc tôi về, Trời vẫn sớm, tôi hấp tấp lên nhanh để vào nhà. Bước vào thì mặt mũi tối sầm, choáng váng, không thấy gì. Tôi cứ nghe văng vẳng bên tai có tiếng nói: "Mày chết đi, mày chết đi, chết đi, tao giết mày." Rồi sau đó tiếng nói văng vẳng cùng lúc nó luôn qua cổ họng tôi mà tắt nghẹn. Tôi không thở được. Tôi cảm nhận như đang có một bàn tay vô tình nào đó bóp chặt cổ họng, khiến tôi không thể thở. Tôi dùng hết sức đưa tay ra cào cấu, kêu cứu, nhưng không ai nghe thấy. Tôi cố mở mắt ra xem thì thấy có một cô gái mặt mũi đen thui, đôi mắt đỏ ngầu, mồm thì khâu rất nhiều mũi chỉ, tóc tai bê bết máu nhưng đã khô cứng lại, trên người bốc lên mùi hôi thối. Tôi càng vùng vẫy thì cái con quỷ kia càng siết chặt cổ tôi hơn. Nó cười, mà tiếng cười vang vọng ra từ cổ họng, bởi vì cái mồm nó đã bị khâu kín lại còn đâu. Tiếng cười khủng khục từ trong cổ họng vang lên: "Mày chết đi, mày chết đi, tao giết mày." "Mày chết đi, tao giết mày." Tôi cố vùng vẫy thì con quỷ càng siết chặt. Được một lúc thì nó buông tôi ra và biến mất. Vì bên ngoài có tiếng ông quản lý gõ cửa, tôi cố lết ra mở cửa cầu cứu với ông thanh quản lý chung cư. Ông thấy tôi, nhìn chằm chằm một lúc rồi hỏi: "Cô bị sao vậy? Bệnh thì đi bác sĩ đi chứ. Chồng cô đâu có ở nhà. Bảo anh ấy đưa qua bệnh viện mà khám. Mặt mũi cô xanh lắm, không còn một chút máu nào cả." Tôi không nói được lời nào. Ông nói xong rồi quay đi xuống. Đi được vài bước, ông quay lại nói: "Tôi xuống tối rồi xuống đóng tiền điện cho tôi. Tôi lên mà không thấy cô ở nhà. Giấy điện tôi để ở dưới bàn ấy." Nói xong, ông đi một mạch xuống. Ông này có cái tính kỳ lắm, già nhưng thích đi bộ lên xuống cầu thang. Nỗi sợ hãi của tôi vẫn còn vương vấn, cho nên tôi lao vào nhà vệ sinh, cố tạt nước lạnh vào mặt cho tỉnh. Nhưng càng tạt nước lên mặt, tôi càng thấy nỗi sợ nó tăng thêm. Trên tấm gương trong nhà vệ sinh, tôi đã làm nhòa nó đi, cho đến lúc tôi đứng lên không còn nhìn thấy tôi trong gương đó nữa. Lúc đó tôi đưa tay vuốt vuốt cho tấm gương sáng lên, tôi thấy một cái lưng quay lại phía mình. Người này đứng ở góc phòng tắm, đứng gần cái bồn tắm. Tôi bất ngờ nên cũng trượt chân ngã sóng xoài ra đất, tay chân run rẩy. Tôi hét lên: "Cứu, cứu với, cứu tôi với." Không một ai nghe thấy. Tôi đành cố dùng hai tay mở cửa, nhưng cố mãi không mở ra được. Cửa như đã có ai khóa lại. Sợ đến nỗi ngay cả tôi tên gì cũng quên mất. Tao không có sợ mày đâu. Dù cho mày theo ám tao thì tao không sợ. Mày đi đi, mày biến đi." Tôi vừa nói vừa dùng vòi sen xịt nước vào nó. Nó vẫn đứng im không động đậy. Nhưng tầm vài chục giây sau, nó từ từ quay đầu lại. Tôi hét lên dữ tợn. Nó đang từ từ tiến lại gần tôi, dìm đầu tôi xuống bồn nước ngập tràn. Tôi gồng mình nhưng không làm gì lại được nó. Nó hình như có một sức mạnh nào đó. Tôi dần dần buông thõng hai tay, rồi không biết gì nữa. Tôi buông lỏng hai tay xuống, mê man, cho đến khi tôi cảm nhận được tay tôi có gì đó đâm vào đau đau. Tôi lờ mờ mở mắt, do phần đầu còn choáng, không nhận thức được là ai đang đứng trước mặt. "Em tỉnh rồi à?" Có người lên tiếng, nhìn một lúc mới nhận ra người đứng trước mặt là ông xã. Tôi bật dậy, ôm lấy anh và khóc rất to. Tôi đã quá sợ hãi. Chẳng phải tôi được thầy cắt vong rồi sao? Tại sao đến hôm nay lại bị tình trạng như vậy? Tôi chẳng biết nên làm gì. Ngoài lúc này, một lúc sau thì khóc chán chê, tôi nhớ lại. Đã hơn một tuần, lời hẹn của thầy Pon bảo vợ chồng tôi quay lại Thái Lan. Tôi nhào xuống đất, chạy nhanh ra ngoài. Chồng tôi ở phía sau gọi thất thanh: "Em ơi, quay lại ngay." Lúc đó tôi đã chạy quá xa, chỉ còn vọng lại văng vẳng tiếng anh gọi. Tôi mặc nguyên bộ quần áo ở nhà, gọi taxi. Tôi lao ra khỏi bệnh viện. Ông tài xế ngơ ngác nhìn, rồi ông cũng leo lên xe, hỏi đi đâu. Tôi bảo cứ nổ máy đi, đi thẳng về nhà. 15 phút sau, chiếc chắc taxi đỗ trước cửa chung cư. Tôi leo xuống, chạy vào trong. "Cô ơi, cô, tiền xe, trả tiền xe cho tôi chứ." Lúc ấy thì tôi đã phắn nhanh vào trong thang máy. Tôi lên được đến nhà, lại tình trạng cũ, chóng mặt, đầu đau như búa bổ làm hai vậy. Tôi gục xuống, ôm đầu, khắp người lên cơn đau đớn dữ dội, đau như đang có ai cắt da, xé thịt vậy. Sau đó tôi cảm nhận được bên trong tôi đang chảy ra rất nhiều máu. Máu tuôn ướt hết cả quần đang mặc, tràn khắp nhà. Tôi ú ớ không kêu la được gì. Lúc này cũng may, chồng tôi kịp về tới. Anh nhanh tay lục tìm con rối mà thầy Pon đưa, lấy nó ra, rồi anh bảo: "Vợ ơi, cố lên em đọc đi, đọc cái câu thần chú mà thầy Pon dặn, mau lên em cố mở mắt ra nhìn con rối, nhìn đi em." Lúc đó đầu óc tôi không còn điều khiển được nữa, cứ quay vòng vòng, không kiểm soát được hành động. Trong bụng như bị con gì đó cắn, nó phình lên, đau như xé thịt. Tôi không đọc và cũng không nhớ nổi câu thần chú mà thầy Pon từng dặn khi gặp chuyện. Tình cảnh như vậy, chồng tôi hoảng lắm, không biết làm sao. Tôi kêu lên: "Điện thoại, điện thoại." Anh biết rồi. Anh lục tìm điện thoại, gọi sang Thái, gặp được Pen, anh chồng chị của tôi, bảo nó chạy qua nhà thầy Pon ngay. Tôi không nhịn được nữa, tôi bảo: "Anh ơi, gọi cho dì em nhanh lên." Anh chồng quay số gọi cho dì, gọi mãi dì không bắt máy. Không còn cách nào, vì máu tuôn ra quá nhiều. Chồng tôi bế lên, chạy nhanh xuống thang bộ. Đến xuống dưới, mọi người ai cũng nhìn, họ bu quanh đông kín vì không biết tôi bị làm sao. Có khi họ đang nghĩ tôi bị sẩy thai. Đến bệnh viện, tôi đã ngất xỉu, chỉ lơ mơ nghe tiếng nói rất ồn ào mà không biết họ đang nói gì. Tôi lại thấy lần này mình không như lần trước nữa, mà đi vào một con đường có nhiều khói trắng. Tôi thấy mình lạc lõng giữa một bầu trời đen tối, xung quanh không có một ai. Ở phía xa xa có bóng dáng mờ mờ. Tôi cứ thế đi sâu vào. Tôi cất tiếng gọi: "Anh ơi, anh đang ở đâu vậy? Anh ơi." Tôi gọi anh chồng mãi nhưng không nghe anh đáp. Bỗng dưng ở sau lưng tôi có tiếng bước chân theo. Tôi đi, tiếng bước chân ấy cũng đi. Tôi dừng, quay đầu lại xem thì không thấy một ai. Một lúc sau đi tiếp, nhưng lần này tôi đi chậm hơn. Bất ngờ quay qua thì thấy cô gái đó có mái tóc màu đen dài đến tận chân. Tôi lên tiếng run run hỏi: "Cô là ai? Sao cô cứ đi theo tôi vậy?" Cô gái im lặng không đáp. Tôi lại hỏi tiếp: "Cô đi theo tôi để làm gì? Ở nơi đây là đâu? Tôi đang ở đâu?" Chỉ chờ như thế, cô gái mới đáp lại bằng cái giọng lạnh lạnh nhựa nhựa: "Đây là địa ngục." "Là địa ngục." Nói xong, cô gái ấy chỉ thẳng vào mặt tôi và nói: "Tôi phải đi theo cô vì tôi luôn ở trong người cô." "Tại sao? Tại sao cô lại ở trong người tôi? Cô là ai?" "Tôi đã chết rồi. Tôi ở trên mái tóc dài của cô. Tôi luôn ở trong đó." Nói xong, cô ta biến mất. Tôi vẫn đứng đó, Chưa biết lời cô ta nói có là thật hay không, nhưng tôi bất ngờ gặp lại anh, gặp lại người đã từng có duyên nợ âm dương trước đây. Anh ơi, sao lại là anh? Tôi nói như khóc, cổ họng nghèn nghẹt mặn đắng. Anh chỉ đứng xa xa mỉm cười, nhưng anh không nói gì. Tôi đưa tay mong nắm lấy tay anh như cách đây mấy năm, nhưng anh chỉ nói với tôi một câu rồi biến mất. Tạm biệt em. Tôi chưa kịp phản ứng, tôi ngồi bật dậy, giấc mơ không còn nữa. Tôi nhìn xung quanh căn phòng tôi đang nằm, không có một ai ngoài tôi. Nhìn ra phía cửa sổ, trời cũng tối. Không lẽ tôi hôn mê một đêm rồi sao? Chồng tôi đâu? Anh đi đâu? Tôi mệt mỏi đến thở cũng không còn sức. Bước xuống đất, tôi tiến lại gần cửa, thò đầu ra, không thấy ai. Còn vài ba bệnh nhân đang ngồi nói chuyện. Cây quạt trong phòng cứ kêu kèn kẹt, kèn kẹt. Đồng hồ điểm 9 giờ tối. Tôi mệt mỏi tiến lại giường nằm, gác tay lên trán suy nghĩ. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi vẫn chưa thoát được những thứ ma quỷ. Nó theo ám phá cho tôi không làm được việc gì. Rồi một đêm thức trắng, suy nghĩ, tôi quyết định sẽ đi Thái Lan. Tôi đến tìm gặp bà thầy đã từng cứu tôi lần trước. Đang suy nghĩ miên man thì mẹ với ba tôi bước vào. Con ơi, con bị làm sao vậy? Sao cứ vào viện hoài thế con? Mẹ nấu cháo đây, con dậy ăn đi. Chồng con nó qua nói với mẹ. Tôi nhìn sang chồng, thấy anh đang nhìn tôi, cũng gật đầu. Mẹ, con có chuyện muốn nói. Mẹ, có phải con có căn số không? Sao con cứ bị vong nó theo, nó phá ám cho con không làm được việc gì? Hiện tại lúc này đây, nó đang theo con mệt lắm rồi. Căn phòng im lặng, không một ai nói hay lên tiếng để trả lời câu hỏi. Lát sau mẹ tôi nói, con khỏe lại, mẹ đưa con đến chỗ này. Nói xong, ba mẹ tôi về gửi con bé con cho hàng xóm trông. Ngày hôm sau, tôi ra viện, về nhà như bình thường. Tôi quyết định hẹn cái con giáp thứ 13 ra gặp nói chuyện. Nó đồng ý, hẹn 9 giờ gặp tại quán cà phê gần bệnh viện chồng tôi làm. Tôi về sắp xếp lại một số việc, rồi cũng đến chỗ hẹn gặp nó. Nó đến sớm hơn, chắc nó cũng đang rất muốn gặp tôi. Ấn tượng lần đầu tôi gặp nó là vóc dáng lùn tịt, làn da ngăm ngăm. Gật đầu chào nó, tôi ngồi xuống nhìn nó xem nó mở lời là gì. Cô hẹn tôi ra có việc gì nhỉ? Tôi cứ nghĩ giờ này cô đang ở bên kia chứ. Nói dứt lời, nó cười khẩy. Tôi trả lời, ở bên kia là bên nào vậy bạn? Tôi không nghĩ là một người ăn học, làm ngành y như bạn, mà ngay cả cách ăn nói nó kém quá như vậy. Nó quay sang nhìn tôi, tức đến đỏ mặt. Cô nói đi, hẹn gặp tôi làm gì? Tôi hẹn gặp cô để nói cho cô biết chuyện cô phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Tôi biết hết rồi. Cô định ngoan cố không dừng lại à? Nếu như cô vẫn ngoan cố phá hoại gia đình tôi tiếp, tôi không tha cho cô đâu. Cô cứ chờ đi, tôi sẽ cho cô thảm hại hơn cái cách mà cô đã làm với tôi đấy. Nó trả lời tôi gay gắt. Cô dám? Tại sao tôi không dám? Tôi còn dám hơn gấp 100 lần kia kìa. Nói xong, tôi đứng lên ra về. Sau khi tôi về, tôi thấy tôi cũng ổn lại và đỡ hơn. Tôi đến rước con gái về để chăm sóc. Chiều hôm đó, trong lúc con đang ngủ, bỗng dưng em bé ngồi dậy khóc nức nở, khóc thét lên. Tôi cứ như bị điên lên vì con cứ khóc mãi. Không biết nó có bị đau bụng hay giật mình gì mà khóc ghê gớm vậy. Tôi sợ quá, gọi chồng về. Chồng bảo, anh không về được vì đang làm, sắp mổ cho một mẹ bầu. Tôi cố để dỗ con xem sao, có gì gọi điện báo lại cho anh. Tôi càng dỗ thì con bé càng khóc. Con bé chạy nhanh ra cửa, tôi chạy theo. Con bé bò lên cầu thang, lên đến sân thượng. Lên đến trên thì con bé không còn khóc nữa, mà thay vào đó là nó chạy lòng vòng chơi. Thấy thế, tôi bồng con bé đi xuống về phòng. Nhưng về đến phòng là con bé lại khóc thét. Tôi cũng phát điên lên vì không biết nó đang bị cái gì. cái đèn ngủ nó được yên vị trên bàn khá lâu mà tự dưng rớt xuống vỡ tan tành, làm con bé giật mình khóc dữ hơn. Hết cách, tôi bực quá đánh vào mông nó vài cái. Con bé cứ chạy lại ôm chân tôi, tay cứ chỉ ra cửa sổ mà khóc. Tôi nhìn theo tay con bé không thấy gì, định lấy ít siro cho con bé uống. Uống vào một lát thì con bé ngủ. Tôi nằm vật ra suy nghĩ, không lẽ bây giờ tôi lại cắt phăng cái mái tóc ma quỷ này đi. Vì tôi đã cắt một lần, mỗi lần tôi nghĩ đến chuyện có ý nghĩ đi cắt tóc là cái đầu nó đau ê ẩm, đau đến không chịu được. Thời gian đó tôi phải dùng đến thuốc an thần thì mới ngủ được. Cho đến đầu giờ chiều thì ông xã hấp tấp mở cửa bước vào. Em, con sao rồi? Con còn khóc không? Nó bị gì mà khóc dữ như vậy? Làm anh lo lắm, cứ tưởng là bị làm sao. Anh xin phép nghỉ buổi chiều rồi. Mà anh quên nói với em, anh đặt vé rồi. 2 ngày nữa mình sang Thái để gỡ hết ngải trong người ra. Anh có nhờ anh Minh bác sĩ hỏi căn nhà bạn anh ấy rồi. Ok xong thì chuyến đi Thái về mình cũng chuyển nhà qua đó, bán lại căn nhà này. Nhà còn mới, mới xây chưa đầy 1 năm. Hôm nào hai vợ chồng mình qua xem. Tôi nghe theo gật gù với ông xã. 2 hôm sau tôi lại gửi con cho mẹ trông vì phải đi gỡ ngải. Lần này qua Thái, thay vì thầy Pon sẽ là người giúp tôi gỡ ngải, nhưng lại là một người khác. Người này lớn tuổi hơn thầy Pon. Ông ta sống ở trong một ngôi làng nhỏ. Tôi phải trèo xuồng vào thì mới đến nhà ông thầy này được. Tôi không hiểu vì sao mà ông lại chọn ở một cái nơi tránh xa khu đô thị, ở ẩn trong khu ít người như vậy. Nhà của ông thầy là kiểu nhà sàn, xung quanh trồng rất nhiều loại cây ngải và nhiều loại cây khác mà tôi không biết là gì. Ông chào tôi bằng tiếng Thái, tôi cũng gật đầu chào lại. Thầy Pon nói gì đó với ông thầy này, rồi tôi được thầy đưa vào trong ngồi. Trong một căn phòng có dán rất nhiều bùa Thái, hầu như dán khắp phòng đều là bùa. Duy nhất trong phòng có một bộ giường nhỏ đủ cho 4 người ngồi, mỗi người một góc. Ánh sáng tối tăm, thầy không bật điện, chỉ có đèn dầu. Những ngọn đèn dầu lúc to lúc nhỏ khiến tôi thấy rợn rợn. Thầy đưa tay chỉ tôi ngồi đối diện. Tôi phải dùng và giao tiếp tiếng Anh với thầy Pon. Thầy Pon nói lại với ông thầy này. Và theo tôi biết được, hiện tại thầy này tầm 67 tuổi, dáng cao gầy, da đen, tóc điểm bạc. Cô gái, cô đang bị ngải hành. Người này có thù với cô nên chơi ngải thư yếm cô rất mạnh. Đến cô đến đó, khom người xuống, cố nôn hết những thứ trong bụng cô ra, rồi tôi sẽ gỡ ngải cho cô. Tôi làm theo nhưng không nôn ra được gì, trong bụng cứ quặn đau từng cơn. Ông thầy đưa cho tôi một cái gói gì được thầy gói rất kỹ trong một lá bùa vàng, rồi kêu tôi uống vào sẽ nôn ra được. Tôi uống vào, một lúc sau đầu choáng váng, buồn nôn, nôn thốc nôn tháo. Tôi nôn ra toàn rắn rết và những thứ kinh tởm khác. Càng nôn thì bụng tôi càng siết chặt đau quặn. Thầy đưa tay bảo dừng lại. Cô lại đây ngồi đi, rồi bắt đầu gỡ ngải. Phải nói, cái công cuộc gỡ ngải lần này như chết đi sống lại. Tôi cũng không biết là nó như thế nào cho mọi người hiểu được cảm giác đó. Này cô gái, có phải cô cho người khác mặc áo chồng của cô không? Nếu có, tại sao cô không lấy lại mà lại để tình trạng nặng đến hôm nay? Dạ thưa thầy, con cũng không nhớ là mình có cho ai mượn đồ của chồng con không. Vì quần áo của chồng con giặt ủi hàng ngày, có thiếu cái nào đâu ạ. Anh chồng ngồi bên cạnh bất ngờ lên tiếng. Anh nhớ rồi, lần bệnh viện anh đi chơi, anh có cho người mượn áo mặc. Vì hôm đó bệnh viện có tiết mục biểu diễn tự chọn, là tất cả thành viên đều tập trước một vở diễn, vừa hát vừa diễn, ai diễn hay hơn thì được tặng quà. Nên anh có cho một chị mượn mặc để diễn tiết mục nụ hồng mong manh. Lâu quá, anh quên bén mất việc này. Hôm nay nghe thầy nói, anh mới nhớ, hiện giờ chiếc áo đó vẫn còn ở bên nhà chị ấy. Nói xong, anh chồng gọi điện ngay về cho chị ấy hỏi chuyện cái áo. Alo, chị Phương đấy à? Hôm bệnh viện đi chơi, em cho chị mượn cái áo, nó đâu rồi? Bên kia họ đáp. À, Giang à, hôm chị định mặc, nhưng con Hải nó bảo để nó mặc diễn cho, xong chị cũng quên bén luôn. Vậy là con Hải nó chưa trả áo cho em à? Chị tưởng nó trả rồi đấy chứ. Để chút chị hỏi, kêu nó gửi lại cho em, chắc là nhiều việc quá nó quên thôi. Xong, cúp máy, tôi quay sang nhìn chồng có nửa con mắt tức nhưng dáng kìm lại vì đang ở trong nhà của ông thầy. Dạ thưa thầy, thầy nói đúng rồi ạ. Không sao, cô ngồi đó đi, nhưng cô phải cố gắng, vì khi tôi đọc chú gỡ ngài, có đau đớn thế nào cô cũng phải chịu, không được buông xuôi, nếu không cô sẽ chết bỏ mạng tại đây ngay. Còn mọi người mời ra ngoài chờ, để tôi làm phép gỡ ngải trong người cô này. Dạ vâng, chăm sự con nhờ hết vào thầy, con xin thầy giúp cho vợ con. Anh chồng và thầy Pon ra ngoài, tôi cố gắng hết sức. Lần này nhất định phải cho xong. Thầy lắc lắc đầu, xua xua tay. Tôi sẽ cố, cậu ra ngoài chờ đi. Dạ vâng, con chào thầy. Chồng tôi cúi đầu chào rồi bước ra ngoài. Thầy bắt đầu dùng dây thừng buộc tôi vào cái ghế gỗ, buộc rất chặt khiến toàn thân tôi đau buốt. Sức phụ nữ không thể không đau cho được. Chắc thầy nhìn khuôn mặt tôi đang nhăn nhó vì đau. Cô cố lên, tôi buộc xong sẽ gỡ ngải cho cô đây. Dạ vâng, con cố được, thầy yên tâm. Dù có đau đớn đến bỏ mạng thì con cũng tin thầy, thầy giúp cho con, thầy cứ làm, con sẽ cố gắng. Thầy không nói, chỉ nhìn tôi gật gật đầu cười. Sau đó tôi thấy thầy đi vào trong căn phòng nhỏ. Lúc đi ra, trên tay ông cầm một sợi dây màu đỏ. Tôi nghĩ chắc có lẽ là dây bùa để buộc linh hồn của quỷ dữ đang hiện hữu trong người. Những ngọn đèn heo hắt khiến tôi cũng không thấy hết được ở bên trong có những gì. Thầy trói dây đỏ mà thầy vừa mang ra lúc nãy quấn quanh người, trói xuyên qua cái ghế, kéo thẳng lên cửa sổ. Vậy là bước đầu đã xong. Thật sự lúc ấy tôi rất sợ, nhưng vì hạnh phúc gia đình, vì tính mạng, tôi phải cố gắng và thêm động lực để chịu đựng. Tôi bắt đầu, cô nhắm mắt lại. Khi tôi đọc thầm chú, đồng thời lúc ấy ngải trong người cô sẽ phát huy sức mạnh. Nói dứt câu, thầy bắt đầu đọc. Thầy đọc bằng tiếng Thái, tôi không thể nhớ và hiểu. Thầy vừa đọc vừa dùng một cây ngải đánh liên tiếp lên người tôi. Đánh rất nhẹ, nhưng khắp cơ thể tôi tóe máu ra, toàn là máu đen. Tôi đau đến không chịu được, nhưng lý trí nhắc tôi phải cố gắng. Nếu không cố, sẽ không còn cơ hội. Cái nỗi đau kinh khủng, thầy đọc thần chú rất nhanh, đọc liên tiếp và cứ thế vụt túi bụi lên người tôi. Thầy đánh tuy rất nhẹ, nhưng mỗi một cái vụt, tôi đau như đang bị xẻ thịt lột ra. Thầy ơi, thầy, con chịu được, thầy cứ đánh tiếp đi, con sẽ cố vượt qua. Chỉ nghe như thế, thầy lại quất liên tiếp vào người tôi. Lúc đó tôi bị thầy buộc lên ghế nên không thể bám víu vào đâu được, chỉ biết nghiến răng chịu đau. Tôi la hét dữ tợn, gần như không còn kiểm soát được lý trí và hành động. Mắt tôi mờ đi, đầu óc quay cuồng trong sự đau đớn vật vã. Không biết từ đâu tôi lại có một sức mạnh. Tôi gồng người, tất cả những sợi dây thừng mà thầy trói bắt đầu đứt ra văng khắp nơi. Tôi té xuống nền đất la hét dữ tợn, trong miệng tuôn ra vô vàn những thứ rùng rợn, có máu lẫn rắn rết. Cứ thế bụng tôi nó nứt toác ra, máu chảy lan ra nền nhà. Bỗng những ngọn đèn dầu loe loét là ánh sáng yếu ớt cuối cùng cứu vớt cuộc đời tôi cũng tắt phụt. Cả căn phòng tối đen, nhưng nó không làm tôi sợ. Cái làm tôi sợ nhất vẫn là con quỷ trong người tôi. Lúc ấy tôi không biết gì nữa, những cái móc câu từ trong người cứ lòi ra ngoài da, làm cho da tôi thủng nhiều lỗ, máu chảy lênh đáng láng, nhìn kinh sợ vô cùng. Tôi sắp không chịu được nữa thì thầy đến vụt lên người, làm tôi lại hồi tỉnh, tiếp tục đọc thần chú. Thầy ơi, con đau, chắc con không chịu được nữa rồi, thầy để con chết đi, con đau lắm thầy ơi. Thầy vẫn không quan tâm lời tôi cầu xin, vẫn cứ vụt, lần này đánh mạnh hơn. Vừa kịp lúc cánh cửa bật mở, chồng tôi tung cửa vào, thấy tôi nằm dưới nền gạch, người bê bết máu, mặt mũi trắng bệch, tóc tai rũ rượi mềm nhũn. Thầy ơi, con chịu được, thầy đánh đi, con xin thầy giúp con. Mắt tôi nhắm nghiền nhưng miệng vẫn lẩm bẩm lặp đi lặp lại những câu như vậy. Rồi tôi ngất lịm. Trong mơ tôi lại mơ thấy anh. Anh vẫn vậy, nụ cười hiền từ, ánh mắt trìu mến, vẫn cái dáng người cao cao. Anh đứng thật xa tôi, anh nhìn tôi nhưng gương mặt của anh rất buồn. Phải chăng anh cũng hiểu được nỗi đau của tôi lúc này? Tôi cố đưa tay ra để mong anh níu kéo, nhưng anh càng lúc càng xa, rồi bóng anh khuất dần trong làn sương trắng. Tôi khóc, cố chạy theo, nhưng tôi càng chạy thì bóng anh càng mờ dần. Đúng, vì hiện tại anh đã là người cõi khác, không còn là một hồn ma vất vưởng hay theo tôi mọi lúc mọi nơi nữa. Tôi gục xuống khóc. Lúc này có tiếng nói: cô quay về đi, chồng cô đang rất lo cho cô, anh ấy đang khóc vì sợ cô đã bỏ anh ấy. Tôi ngước lên thì thấy một cô gái rất đẹp, gương mặt cô ấy không có cái gì là đáng sợ. Cô là ai? Chồng tôi, anh ấy đang ở đâu? Tại sao cô quen chồng tôi? Cô gái nở một nụ cười, mà nếu nhìn kỹ, tôi thấy nụ cười đó có gì đó rất buồn. Cô muốn biết tôi là ai sao? Nếu tôi nói ra cô có sợ không? Cô gái lại cười, rồi quay lưng lại phía tôi. Cô nói tiếp: tôi đã chết rồi, nhưng tôi hợp mạng với cô nên tôi theo cô. Nhưng hôm nay tôi chứng kiến hết sự việc mà cô đã chịu đựng. Cho đến hôm nay tôi nể phục, tôi sẽ không theo phá cô nữa. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở dương gian, vì gia đình tôi cũng cúng và cầu an cho tôi được siêu thoát để đi đầu thai làm người. Nhưng mà tôi khuyên cô nên dọn đi khỏi nơi đó đi. Ở nơi đó có rất nhiều vong chết oan mà có thể ám mình đấy. Bọn họ đói khát nên sẽ phá phách. Nếu cô còn ở lại thì gia đình cô sẽ có người bệnh rồi chết yểu. Nhất là con gái cô, mà người mang những linh hồn trẻ thơ đến là chồng của cô. Nói xong, cô gái ấy biến mất, không đứng ở đó nữa. Tôi với theo gọi cô ấy: cô ơi, cô chưa cho tôi biết tên là gì, tôi sẽ đến thắp nén hương cho cô. Lúc này lại có một tiếng nói khác lôi kéo tôi về thực tại. Tiên, tỉnh dậy đi. Anh là chồng em đi mà. Em tỉnh dậy đi. Tôi giật mình, tỉnh dậy. Một không gian bao trùm toàn mùi tanh tưởi của máu. Tôi vẫn chưa hiểu được là mọi chuyện đã chấm dứt. Thầy ơi, thầy đánh con tiếp đi, con vẫn chịu được, thầy cứu con đi thầy. Tôi nhào xuống đất, quay ngang quay ngửa tìm thầy. Cô gái, cô đã qua kiếp nạn rồi. Lúc này người nói là thầy Pon. Tôi nhìn khắp nơi để tìm ông thầy đã gỡ ngải. Tôi hỏi thầy Pon: Người giúp con lấy ngải ra đâu rồi ạ? À? Thầy Pon cúi đầu tránh ánh mắt và câu hỏi của tôi. Tôi thấy biểu hiện của thầy Pon kỳ lạ, càng muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nhưng thầy Pon không nói, chỉ lấy ra một gói thuốc mà ông thầy kia đã trao cho thầy Pon. Nhắc thầy Pon trao lại cho tôi, rồi thoa lên những vết thương của cuộc gỡ ngải vừa rồi. Tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra, quay sang hỏi chồng: Anh nói đi, chuyện gì xảy ra vậy? Ông thầy giúp em kia đâu rồi? Ông ấy ở đâu? Em muốn đến để quỳ tạ ơn thầy. Anh nói đi, thầy đâu rồi? Sao ai cũng im lặng hết như vậy? Lúc đó, có một cậu nhóc tầm 10 tuổi chạy vào, nói gì đó với thầy Pon. Họ nói tiếng Thái, tôi không hiểu họ nói gì. Lát sau, tôi thấy thầy Pon đi ra, gương mặt có gì đó rất buồn. Tôi cũng lao ra theo, nhưng mới lao ra đến cửa thì tôi đi không nổi nữa vì vết thương trên người đau buốt. Vợ, em đừng như vậy, em nghe anh, nằm nghỉ, nằm đi, anh xoa thuốc cho, vết thương đang chảy nhiều máu lắm. Em không cần, điều em cần biết là thầy đã cứu mạng cho em bây giờ đang ở đâu, điều em muốn biết chỉ có vậy. Anh chồng tỏ vẻ buồn bã. Vợ, thầy, thầy... Thầy làm sao? Anh nói đi, thầy làm sao? Anh chồng đứng lên, anh ra cửa rồi nói. Thầy vì tuổi cao sức yếu, đã rất lâu rồi không giúp ai gỡ ngại. Đây là lần cuối cùng thầy giúp cho em. Thầy cố hết sức, thầy chống lại con quỷ, cứu được mạng cho em. Nhưng thầy không sống được bao lâu. Thầy kiệt sức và đang nằm bên ngoài. Anh không muốn cho em biết, vì nếu em biết, chính em đã hại thầy thì... Tôi nghe xong, gục xuống. Tôi không còn nói hay nghĩ được gì ngay lúc đó nữa. Tôi như người vô hồn, đôi mắt thơ thẩn, miệng cười như kẻ điên dại. Lời anh nói là thật sao? Thầy không sống được bao lâu nữa sao? Nói xong, tôi lao nhanh ra cửa, chạy đi tìm thầy. Chạy ra thì tôi thấy một bà lão đang nấu cái gì đó, khói mù mịt. Tôi chạy lên nhà trước thì thấy thầy đang nằm, đôi mắt nhắm nghiền, chân duỗi thẳng, gương mặt không còn tươi như lúc gặp tôi nữa, mà thay vào đó là khí sắc xám xịt, tái xanh đang hiện hữu trên gương mặt khắc khổ. Tôi quỳ xuống, cầm tay thầy mà khóc. Thầy ơi, thầy tỉnh lại. Con xin lỗi thầy, con xin lỗi thầy nhiều. Nếu con không đến cầu xin thầy cứu con, thì thầy không ra nông nỗi như bây giờ. Thầy ơi, thầy ngồi dậy đi. Con vẫn muốn thầy giúp con chịu đau được. Thầy dậy đi thầy, con muốn thầy khỏe mạnh lại. Tôi vừa khóc, vừa gọi thầy, nhưng thầy vẫn nằm im. Chắc ông hiểu tôi đang nói. Những người xung quanh đứng bu lại rất đông, cả làng đến xem chuyện xảy ra. Tôi vẫn quỳ ở đó, khóc đến mắt nhòa đi. Nếu không phải vợ chồng tôi đến đây tìm gặp, thì ông sẽ không phải chịu cảnh như hiện tại. Lúc ấy, từ ngoài cửa có một cặp vợ chồng người Thái. Họ bước vào, ngồi xuống bên cạnh thầy. Người vợ quay qua nhìn tôi một lúc, rồi đỡ tay thầy áp lên mặt cô ta. Sau đó cô ta nói điều gì với thầy mà tôi không hiểu, vì cô ta dùng tiếng Thái. Tôi chỉ còn nhớ lưu giữ lại được những hình ảnh đó. Hôm đó cô ta khóc rất nhiều, mọi người ai cũng im lặng. Trên gương mặt của mỗi người đều mang một vẻ buồn thương cảm. Chắc họ đang nghĩ, rồi ngày mai thầy ra đi, họ không được gặp ông nữa. Họ khóc, khóc nức thành tiếng. Vợ, em dậy đi, vết thương còn đang chảy máu, em đừng quỳ như vậy nữa. Em nghe anh, đứng lên, họ không trách gì em đâu. Thầy Pon đã giải thích nói cho họ hiểu mà. Em đừng tự cho mình là người có lỗi nữa có được không? Rồi mọi chuyện sẽ kết thúc, chúng ta sẽ vượt qua giai đoạn này thôi. Anh đừng nói nữa, chuyện em và anh chưa xong đâu. Ở đây em không muốn nói đến chuyện đó. Điều em muốn bây giờ là anh mau đưa cho họ tiền, rồi em và anh sẽ ở đây cho đến ngày trở về Việt Nam, cùng nhau lo hậu sự cho thầy. Thời gian không còn nhiều, nhưng em tin thầy sẽ cảm nhận được lòng thành của chúng ta. Chồng im lặng, anh đến chỗ thầy Pon đang ngồi, anh nói gì đó. Tôi thấy thầy Pon gật đầu. Sau khi anh nói xong, anh quay lại nói với tôi. Thầy Pon bảo chúng ta quay lại Việt Nam, lấy chiếc áo của anh. Sau khi anh lấy chiếc áo đó, thì làm bùa cô ta trong người anh không có tác dụng nữa. Sau khi bùa đã được giải, em muốn xử cô ta ra sao thì tùy ý, anh không can thiệp. Vì anh là người có lỗi, anh không có quyền phán xét hay ý kiến gì hết. Đúng, anh nói rất đúng. Chuyện này anh là người có lỗi, tôi sẽ giải quyết chuyện sau khi về Việt Nam. Và cái tôi muốn nói với anh là chúng ta cùng đi lấy lại chiếc áo đó. Chồng im lặng, gật đầu. Tôi quay qua, cúi đầu chào vợ chồng người kia, rồi gạt nước mắt đứng lên, thu xếp chuẩn bị ra về. Tôi không quên đưa cho vợ chồng đó bao tiền, vì tôi không được ở lại Thái quá lâu, xem như cái bao thư tiền này phụ giúp lo hậu sự cho thầy cho đến khi người nhắm mắt xuôi tay. Thầy, con phải trở về Việt Nam thầy ạ. Con không còn thời gian để ở bên thầy, một người mà con mang ân hệ quá lớn. Dù con và thầy chỉ gặp nhau trong tích tắc, nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ cho con mang ơn thầy cả đời. Thầy, nếu thầy có nghe và cảm nhận được lời con nói thì thầy mau tỉnh lại. Thầy phải tỉnh dậy còn vui với con cháu. Con, một người đến từ Việt Nam xa xôi, nhưng con cũng đủ cảm nhận được tất cả mọi người ở cái làng nhỏ này. Họ có tấm lòng tốt. Thầy có thấy không? Họ đang buồn, đang khóc thương thầy. Thầy tỉnh dậy nói chuyện với họ đi thầy. Những lời tôi than khóc kêu gọi thầy đến khàn cổ, chắc thầy cũng không cảm nhận được và không nghe được đâu. Thầy cứ nằm im như vậy. Ngoài trời bỗng chốc nổi cơn mưa gió, khiến cả vườn chuối và những cây ngải của thầy trồng đều liêu xiêu đổ ngã. Tôi vội đứng dậy, chạy vào, thấy chồng đang đứng nói chuyện với thầy Pon. Họ nói gì đó rất say sưa. Tôi mệt mỏi, cũng không muốn xen vào giữa cuộc nói chuyện của họ. Quay trở lại, mọi người cũng đang dần dần ra về vì trời đổ mưa rất to. Tôi ngồi nhìn cơn mưa rớt từng hạt nặng trĩu, làm cho những ngọn cây ngải nhỏ bé yếu ớt bị vùi dập nát. Phải chăng ông trời cũng đang muốn báo hiệu cho tôi biết sau cơn mưa sẽ có một chuyện gì đáng sợ sắp xảy ra tại đây? Ngoài trời sấm chớp liên tục, cho đến khi có một tiếng con chim gì đó kêu lên en ép, thì ngay lúc đó thầy kêu lên một tiếng hự. Tôi chạy thật nhanh vào, thấy miệng thầy trào ra những dòng máu đỏ tươi, nó chảy thấm ướt hết một mảng giường thầy đang nằm. Thầy ngã gục xuống, buông thõng hai tay. Thầy ra đi mãi mãi, mãi mãi. Mọi thứ quá bất ngờ, tôi không thể la lên cho mọi người biết. Tôi quá choáng váng. Tôi đứng đó cách nơi thầy nằm vài bước chân, cứ như thể thầy ra đi mãi mãi, thầy đi xa trong một chiều mưa buồn tầm tã. Sau khi vợ chồng tôi về lại Việt Nam, điều tôi làm trước hết là đến trụ trì nhờ chùa cúng cho, xin xuống tóc một lần nữa để tất cả mọi chuyện kết thúc nhanh chóng. Ấy thế mà nó vẫn chưa kết thúc. Tôi có từng nhắc đến là có rất nhiều vong chết yểu, đặc biệt là hài nhi nhỏ, vì anh chồng làm trong ngành y, ngày nào cũng chứng kiến vô vàn hài nhi chết lưu hoặc sinh non không sống nổi. Những linh hồn nhỏ bé đó đêm khuya chờ mọi người đi ngủ, vì trực đêm mệt mỏi, ai nấy đều tìm cho mình một chỗ yên tĩnh để ngủ lấy lại sức. Cứ nửa đêm thì những chị điều dưỡng đều nghe tiếng trẻ con khóc oe oe. Khủng khiếp hơn là nó leo lên mấy ngọn đèn trên bàn mổ để chơi đùa, hoặc chạy loanh quanh chơi đùa mấy nơi mà nó lấy được xác ra. Còn những lúc đang nằm ngủ thì bị những hài nhi đó trêu chọc, quấy phá, nhiều khi còn đuổi không cho nằm vì chỗ đó là của nó. Lại có chỗ giường mấy chị đó ngủ, nó cứ nói vào tai: "Cô ơi, cô nằm dịch vào cho con ngủ với cô đi." Cứ như ai nhẹ bóng vía là sẽ thấy. Còn có người nửa đêm đi vệ sinh, thấy cả đám con nít trần truồng chạy chơi dưới trời cười lanh lảnh. Còn không thấy ai nữa, đêm đi vệ sinh, cả đám nó đùa theo giỡn, tắt đèn, tắt nước, thậm chí còn hất nước vào, làm người ta sợ chết điếng. Anh chồng làm trong bệnh viện, vong nhi hay bám theo về nhà lắm, cứ thay trêu con bé con ở nhà. Sau khi tôi được thầy xuống tóc, tôi đọc hết cuốn kinh, hàng đêm phải đọc một bài kinh trước khi đi ngủ. Đến hôm tôi hẹn con kia ra để lấy lại cái áo cho chồng, nó viện đủ lý do, kiểu như nó không chịu ra. Nhưng tôi biết thừa cái tẩy của nó, nên anh chồng phải gọi điện hẹn thì nó mới đến. Nó đồng ý mang trả lại cái áo. Tôi lấy lại được và xé nhanh chiếc áo đó đi, mang về nhà đốt bỏ. Một tuần sau, nó xin nghỉ, không làm ở đó nữa. Lần cuối, nó nhắn tin cho chồng tôi: Xin lỗi anh Giang, xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Em cũng đã phải trả giá cho việc làm của mình. Em chỉ xin anh nói lại với vợ anh, hãy tha cho em, đừng khiến ngài vật lại trả thù em nữa. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Em mong vợ chồng anh niệm tình tha thứ cho em một lần. Hết chuyện. Ok, vậy là chúng ta đã đi hết bộ truyện Chết Yểu. Kính thưa các bạn, chúng ta đã đi hết bộ truyện Chết Yểu. Mình xin lỗi anh chị em của Facebook, tại vì hôm nay cái trình duyệt của mình nó bị làm sao đó, mình không nhìn được các bạn comment, nó không load comment đó. Mình rất xin lỗi. Ok, để mình vào bằng điện thoại mình coi các bạn comment. Cái bộ cũng như là mình đã nói từ cái trình livestream ngày hôm qua đó, chị Mỹ Tiên viết chuyện thì phải nói là rất là hay, rất là sâu sắc, rất là sâu sắc, rất là tra tấn, rất là kinh dị, nói tóm lại là rất là tuyệt vời. Tuy nhiên là cái cách viết của chị Mỹ Tiên về câu cú, về ngữ pháp thì nó rất là khó đọc, tại vì chị đặt dấu câu các thứ nó lung tung lắm. Chị Mỹ Tiên đặt các dấu câu rất là lung tung. Cái thứ hai là chị không chia rõ ra những cái đoạn hội thoại, cho nên là làm cho người đọc rất là nhầm, rất là dễ nhầm. Để thấy các bạn thấy là mình đọc cái bộ những cái chuyện của chị Mỹ Tiên là mình rất hay bị vấp, nó không được trôi chảy. Cái điều này là mình mong các bạn hết sức thông cảm, nó là do nguyên tác. Còn về cái chuyện này thì cái đoạn cuối nó cũng hơi gãy, cảm giác như là chị viết hơi vội để kết, cái kết hơi vội, nó không nói về cái vấn đề bị ngải vật. Tại vì là thật ra cái vấn đề bị ngải vật đó, nó cũng rất là kinh dị. Theo những gì mình đọc đó, thì mình thấy là các bạn biết đó, ngải nó hành đã là ghê rồi, thế nhưng mà gằng ngải nó vật ngược thì nó còn ghê hơn rất là nhiều. Đó. Các bạn xem phim các bạn đã thấy rồi. Mình thì mình chưa được nhìn thấy nó đời thật như thế nào. Thế nhưng mà mình đã từng được nghe người ta kể. Mình đã được nghe người ta kể rằng là cái ngải vật thì nó kinh khủng hơn cái ngải hành rất là nhiều. Ở Đức Tâm, có lẽ là bạn, mình nghĩ là bạn lên xem lại cái máy của bạn thôi, tại vì là mình đã kiểm tra rồi, mình livestream. Khi mà mình livestream mình đều nhờ anh chị em kiểm tra, rồi sau đó là mình cũng tự dùng điện thoại của mình vào mình kiểm tra ở trên Facebook, trên YouTube, trên Podtalk cũng như là trên cái băng tầng radio khu vực Đông Âu, thì tất cả âm thanh đều rất là tốt thì mình mới bắt đầu chạy đó. Mình nghĩ là bạn Đức Tâm nên xem lại mạng của bạn hoặc là máy của bạn. Ok, mình luôn luôn là nhờ các anh chị em theo dõi kiểm tra âm thanh và chất lượng của mình, của trình livestream giúp mình, và đồng thời tự mình cũng kiểm tra. Khi có bất kỳ lỗi gì là mình đều fix ngay lập tức. Chứ bạn Đức Tâm đang nói như vậy có vẻ là đang hơi chụp mũ mình nhá. Đang hơi chụp mũ mình đó. Mọi thứ mọi người nghe ok lắm, mình tự kiểm tra nghe cũng ok lắm nhá. Đó, mình nói tiếp lại cái vấn đề về ngải vật. Cái ngải vật ngược lại á, nó rất là kinh khủng. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn biết này, ngải là gì? Ngải là một loại, nếu như mà chúng ta hiểu theo cái cách hiểu đơn giản nhất, đó là ngải là một dạng âm binh, một thứ linh hồn được đưa vào trong một thứ một thứ đồ vật hoặc một thứ cây đó để tăng sức mạnh. Và cái âm binh đó nó luôn là một cái gì nó càng nguy hiểm thì nó càng khó quản lý. Thế khi mà nó bị vật lại thì nó còn nguy hiểm hơn là khi mình sai nó đi vật người ta. Đó. Thế cho nên là các bạn thấy đó, là ngải hành đã ghê thì ngải vật nó còn ghê hơn. Thì cái cô mà thư ếm, cái cô mà thư ếm cái chị tiên ở trong chuyện này, thì có lẽ nếu như đoạn đó mà tác giả viết về cái cô ta bị ngải vật thì sẽ rất là hay, tại vì có rất nhiều điều để nói. Đó. Tức là khi mà cái ngải đó lật lại, nó bị lật lại thì lúc đó cái hồn ngải đó nó không còn bị quản lý nữa. Nó sẽ cực kỳ nguy hiểm. Đó. Còn hôm nay mình sẽ trả lời một câu hỏi của một bạn có nói chuyện với mình như thế này. Bạn ấy kể chuyện với mình là có một ở gia đình của bạn ấy, thì từ thời ông ngoại của bạn ấy, từ thời Pháp, trước đây thì ông có theo làm lính cho Pháp, và ông đã có phạm phải một cái việc rất là ác. Đó là khi đó là ông đã giết, ông đã bắn chết hai mẹ con, hai mẹ con người phụ nữ, và người phụ nữ đó là mang bầu. Thì cái chuyện đó nó tưởng như đã xong, tuy nhiên là bẵng đi mấy đời thì đến những cái đời mà sau này là đời mẹ và cái đời cậu đấy, thì cậu của tức là cái người con trai của cái ông theo Pháp đó là bị vật, bây giờ là cứ điên điên khùng khùng đòi tự cầm dao giết mình. Thì gia đình rất là sợ, gia đình có đi xem thì thầy bảo là đây là bị cái vong năm xưa nó hành, bị cái vong năm xưa nó hành. Thế cứ đưa lên chùa thì cái chú lên cơn điên cuồng, đưa lên chùa thì chú lên cơn điên, chú lại trốn rồi lại về, và cứ đòi tự làm hại bản thân, tự làm đau đớn bản thân. Đó, nó rất là ghê gớm. Thế thì bạn ấy cũng có hỏi là làm thế nào. Thế thì nói thật là những cái trường hợp như vậy nó rất là ít gặp. Tại vì cái nghiệp báo đó, cái nghiệp báo nó thường thường là ví dụ đời ai làm thì đời đó chịu. Người ta cứ bảo là đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Thế nhưng mình theo những gì mình được biết, mình được đọc, thì cái thế giới âm linh cũng rất là rõ ràng, các quan ở dưới đấy cũng rất là rõ ràng. Đời anh làm thì đời anh chịu. Hết đời anh làm thì cũng không có nghĩa là sẽ gây cho đến đời con cháu anh. Tất nhiên là trừ những cái tội nghiệp nó quá là tày trời thì mình cũng không dám nói. Ok, bye bye chị Tường Lâm. Đó. Thì mình vẫn cứ khuyên bạn ấy là cái điều đầu tiên gia đình phải làm đó là bây giờ dứt khoát là không thể cứ xích anh ở nhà được, bởi vì đằng nào cũng thế thôi. Bây giờ theo khoa học thì tốt nhất là đưa anh đi đến viện tâm thần. Để theo khoa học mà nói thì đưa anh đến viện tâm thần để điều trị, bởi vì cái này nó mang cái tính chất là bệnh tâm thần nhiều. Còn nếu như theo tâm linh á thì bắt buộc là phải đưa anh đi chữa trị, đi tìm thầy tìm để giải thôi, không thầy này thì thầy khác. Nhà bạn ở miền Nam, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thì cái khu đó mình cũng nghe thấy rất nhiều thầy giỏi, thầy cao tay. Những thầy người Thái Lan cũng có, những thầy người Miên qua bên đó cũng có, những thầy người Campuchia cũng có. Còn nếu không thì các bạn có thể đưa ra khu vực miền Bắc, ở ngoài Bắc cũng có rất là nhiều thầy cao tay. ở khu vực Hải Dương. Mình thì mình không biết đích danh thầy nào cả, nhưng mà mình cũng nói chung là thôi thì mình cứ nghe ai ở đâu hay thì mình có bệnh thì vái tứ phương, đúng không? Thế cho nên là theo mình là như vậy, chứ gia đình mà bây giờ cứ bảo là nhốt anh ở nhà nó có không ổn một tí nào cả. Dù là bằng phương pháp khoa học hay là bằng phương pháp tâm linh thì gia đình cũng bắt buộc phải đưa đi chạy chữa thôi. Tại vì nếu mà để tình trạng như vậy thì nó rất là nguy hiểm. Nó rất là nguy hiểm nhá. Chứ cứ để không như thế nó không ổn. Nay anh ấy có thể là tự gây cho bản thân anh ấy tổn thương, nhưng đến một lúc nào đó cái tình trạng nó nặng, nguy hiểm hơn. Đấy, thì có thể là anh ấy sẽ còn gây nguy hiểm đến người khác. Ok. Trần Tuấn Anh, em có thể là truy cập vào fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya. Có cái hình cái tai nghe, cái đầu lâu có ngọn lửa màu xanh xanh đó. Chứ cứ nhốt ở nhà như vậy nó không phải là phương pháp tốt đâu em ạ. Nó rất là nguy hiểm, theo anh là như thế. Chứ còn anh cũng không phải là thầy bùa gì. Anh cũng nói thật là anh sống rất là duy vật, nên anh cũng không thể nào mà bảo em phải làm như thế này thế kia cả. Chỉ có điều là anh thấy cái cách gia đình em làm nó chưa hợp lý. Đấy. Thế nên là em nên bàn bạc với gia đình. Cái thứ hai đó là cái chuyện là một bạn hỏi mình. Mình sẽ trả lời nốt cái vấn đề này. Mình sẽ trả lời nốt cái vấn đề này, sau đó là chúng ta sẽ nghỉ đi ngủ. Một bạn hỏi mình đó là bạn ấy, nhà bạn ấy theo đạo. Nhà bạn ấy theo đạo, theo Công giáo. Tuy nhiên là bạn ấy có một cái phòng của bạn ấy thì nó lại cái cánh cửa nó hỏng. Nó hỏng. Sau đó là nó không đóng vào được. Bạn ấy cứ có cảm giác là có ai đó đứng ở cầu thang nhìn bạn ấy cười. Nhìn bạn ấy theo kiểu cái ánh mắt mà mình vẫn hay nhìn các bạn, kiểu là mình vẫn hay tra tấn các bạn ấy. Thế nhưng mà thật ra là chả có ai cả. Thế thì như thế này, anh bảo như thế này, nếu như em cảm thấy em nghi ngờ trong trong cái căn phòng của em và cái khu cầu thang ấy nó có vong linh hồn, thì anh cũng có trao đổi với thầy giáo của anh. Thì thầy có chỉ cho một cách mà các bạn có thể là dùng cách đó nhá. Các bạn có thể dùng cách đó. Đó là các bạn, em hãy lấy cái cho của cái hương á, cái tàn hương á, cái tàn hương mà nó rụng xuống xuống cái mặt bàn thờ đó. Em sẽ lấy cái đó. Sau đó là em biết đó, cái tàn hương nó rất là mịn, em hãy bôi vào cái khu vực nào mà em nghi là có linh hồn ở đó nhá. Em bôi vào cái khu vực đó. Sau đó là em cứ để đó, cố gắng hạn chế không để cho ai, cho người bình thường đến cái khu vực đó. Qua một vài ngày đi, em nhìn thấy nó có cái dấu vết hư hao thì lúc đó là em nên cân nhắc nhá. Anh chỉ nói là cân nhắc thôi, còn cân nhắc như thế nào em tự hiểu. Ok, đấy là thầy giáo anh nói. Còn cái vấn đề thứ hai, nếu như em cảm thấy nó bất ổn quá thì em nên lấy một cái chậu nước. Em lấy một cái chậu nước, em để ở cửa phòng em, cứ để ở đó thôi. Thì theo cái quan niệm tâm linh của người Trung Quốc cổ thì người ta hay để những cái chậu nước hoặc treo những cái túi bóng nước ở cửa nhà để cho ma tà nó đi qua, nó nhìn thấy cái bóng của nó ở trong đó nó rất là sợ, nó không dám vào. Thì đấy là một cái cách, một cái quan niệm tâm linh mà cổ xưa người ta vẫn hay làm đó. Em cũng nên kiếm cho anh một cái con dao cùn, một cái con dao cùn, sau đó là em quấn vào cái tờ giấy cho nó an toàn, em gác ở đầu giường đó. Em gác ở đầu giường. Cái con dao cùn nó rất là kỵ tà đó, nó là cái vật tránh tà rất là tốt. Em gác ở đầu giường để nó trừ tà nhá. Anh cũng chỉ biết đến như vậy thôi. Tại vì anh vẫn nói mà, anh cũng không phải là thầy bùa gì. Anh cũng chỉ là may mắn là anh đọc được tương đối nhiều sách. Tại vì là thầy giáo của anh có một cái kho sách khổng lồ mà cho đến bây giờ anh còn chưa đọc hết. thì những cái điều anh biết anh sẽ bảo em. Còn nếu như em đã thấy được những cái điều mà anh nói qua cái chuyện thử bằng cái tàn nhang đó, thì anh nghĩ là em biết nên làm gì. Em sẽ trao đổi lại với cha mẹ. Mặc dù gia đình của em là theo đạo Công giáo, thì cái quan niệm của đạo Công giáo có khác, có khác. Tuy nhiên là dù là đạo gì thì cái nền văn hóa gì thì họ cũng đều có cái cách để trừ tà trừ ma của riêng, đúng không? Đạo thì sẽ có cha xứ dùng các cái quyền năng của Chúa sẽ giúp gia đình của em trừ tà trừ ma nhé. Chứ cũng không thể để như thế được. Như thế nó rất là khủng bố tinh thần, đúng không? Một tuần trời, 2-3 tuần trời em không ngủ yên được thì nó rất là khủng bố tinh thần. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ ngủ thôi, bởi vì là muộn rồi, 11:23:15 PM GMT cộng 7 rồi. Bóng đè à, anh Cường? Bóng đè thì chỉ có là ăn ngủ tốt, còn nếu như có thể thì lấy một cái roi dâu khác ở đầu giường đó anh Cường. Ngày xưa có một đợt em bị bóng đè dữ lắm. Ok, em kể nốt nhân cái câu hỏi của anh Cường, em kể nốt. em kể cái năm đấy là cái năm em học năm thứ nhất đại học. Em đi tình nguyện ở cái vùng ở bên Thái Nguyên của em, có chỗ Phú Lương anh Cường, cái chỗ cái vùng Phú Lương, cái vùng Yên Trạch, nó vào sâu trong núi lắm. Thì em đi tình nguyện và trong đó thì bọn em đi rừng. Và em đi rừng thì em hôm đó là em sơ ý, em dẫm phải một cái mộ. 4-5 thằng bọn em đều dẫm phải, bởi vì đi qua cùng một con đường mà. Dẫm phải cái mộ đó. Thế là em cũng, hồi đó thì em cũng chưa có tin tâm linh đâu. Nói thật là hồi đó em còn chả tin mấy cái đó đâu. Em về mà bọn em ngủ tập trung. Thế nhưng mà cả một tuần trời, đêm nào em bị bóng đè, đêm nào em bị luôn. Mà ngủ tập trung thì em cứ ú a ú, các bạn không ngủ được thì các bạn mới kể với các thầy. Thì có một thầy quản lý gọi điện cho cái ông thầy của em á. Cho cái ông thầy của em thì thầy em bảo là lấy một cái roi dâu, cái roi dâu già già vào, lấy một cái roi dâu vụt vào cái chỗ đầu giường em nằm, vụt mấy cái vào cái chỗ đầu giường em nằm ấy, sau đó là gác luôn cái roi dâu vào đó. Thì cũng rất là lạ là sau đó là em không bị bóng đè nữa. Thì anh cứ thử như vậy đi anh Cường. Anh Cường hỏi, anh cứ thử như vậy đi, có khi nó rất là tốt. Bạn chiến còi em cũng thử như vậy đi. Em lấy cái roi dâu, em vụt mấy cái vào cái chỗ đầu giường em nằm đó, sau đó em gác luôn cái roi dâu đó ở cái đầu giường nhá. Thì có khi là sẽ đỡ được cái đó. Hello bạn Lê Du, mình chưa nhận ra bạn là ai. Có thể là xin chào đồng môn. Chị nụ cười không vui. Cái chuyện đó là rất là nhiều người gặp. Có những người không hiểu tại sao ngủ ở một căn phòng khác thì rất là ngon, thế nhưng mà cứ vào một cái căn phòng đó là ngủ là lại bị bóng đè. Có rất nhiều người gặp. Nó dạng như kiểu nó không hợp phong thủy đó. Chị nụ cười không vui. Chị xem, nó như vậy đó. Nó dạng như kiểu nó không hợp phong thủy đó. Chiến còi ở Đài Loan có dâu, đúng, có, Đài Loan có cây dâu mà, có, anh đã từng thấy bạn anh có rồi. Nguyễn Bắc, em muốn bị bóng đè hả? Em muốn bị bóng đè, ok, không sao đâu. Tối nay em ra nghĩa địa, em đứng em hát bài quốc ca sau đó về. Đêm nay nằm anh đảm bảo em sẽ bị bóng đè. Ok, chúng ta sẽ đi ngủ thôi, bây giờ muộn rồi. Bạn nào còn câu hỏi gì các bạn có thể là inbox qua nick Facebook của mình, thì mình sẽ trả lời. Nếu như cái vấn đề gì mình biết mình sẽ trả lời ngay, cái vấn đề gì mình không biết thì mình sẽ hỏi, mình sẽ đi hỏi, mình sẽ đi tìm hiểu để mình trả lời cho các bạn. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi luồng livestream của mình. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách chia sẻ cái luồng livestream của mình rộng rãi hơn để chúng ta có nhiều bạn bè hơn nữa. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Ok, bye bye chị Siêm. Bye bye anh Cường Hói. Bye bye anh chị em của YouTube.